Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em. Ngay từ tiêu đề của truyện và lời dẫn của dịch giả Green Rose đã làm tôi lo lắng bất an về một cái kết đau lòng. Tôi rất sợ đọc những chuyện có kết thúc buồn. Tôi sợ trái tim nhạy cảm của mình không đủ sức chịu đựng với những điều bi thương ấy. Nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi bị tổn thương của chính mình để có thể tiếp cận một tác phẩm rất hay, sâu sắc, chân thực và cảm động đến vậy. Dẫu mỗi lần nhắc đến bến xe đều gợi tôi nhớ lại khoảng thời gian dài về u buồn cùng chuyện, nhưng tôi không hối hận vì đã đọc tác phẩm này. Những từ ngữ trong chuyện được tác giả gọt giũa hết sức tinh tế, như những vần thơ nhưng lại tài tình ở chỗ không làm mất đi tính hiện thực của cuộc sống, không biến nó thành một câu chuyện thần tiên cổ tích mà ngược lại rất thực, rất đời. Chỉ qua 19 chương truyện, tôi như được nhìn thấy một xã hội thu nhỏ với đầy đủ loại người và quan niệm sống. Giá trị nhân văn của tác phẩm rất rộng, rất lớn và đa chiều. Từ phê phán hiện thực xã hội, tác giả còn đưa ra cách nhìn của mình về giáo dục, quan niệm về phê bình văn học, quan niệm về danh dự, quan niệm đối với những người khiếm khuyết và cả sự ganh ghét của người đời đối với những người tài hoa xuất chúng. Từ đó, đúc kết ra những bài học trải nghiệm cuộc sống rất thực, rất đời, dù đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Nổi bật nhất chính là tình yêu trong lành, tinh khiết, thanh cao của hai thầy trò Trương Ngọc và Liễu Địch xuyên suốt tác phẩm. Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, đến nỗi người trong cuộc cũng mơ hồ chẳng nhận ra. Tình cảm ấy như suối nguồn tắm mát tâm hồn người đọc dù hai nhân vật chưa từng ngỏ lời yêu thương. Tình yêu của họ thuần khiết như hoa nhài, thanh cao như sắc trắng của bông hoa ấy, không một chút vẩn đục, cứ nhẹ nhàng thấm sâu vào trái tim người đọc mà dư vị thì sâu sắc chẳng thể nào quên. Bến xe đã lấy đi không ít nước mắt của tôi trong lần đọc đầu tiên, và cảm xúc vẫn vẹn nguyên ở những lần đọc sau này. Tôi ngưỡng mộ tấm chân tình và sự hy sinh của thầy Trương. Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, kiên cường của Liễu Địch. Tôi ngưỡng mộ tình yêu trong sáng, thánh thiện của hai người, dẫu cho tình cảm thầy trò kia đang bị người đời nhẫn tâm khinh khi, chà đạp, lên án và bóp méo đi sự thật. Nhưng Trương Ngọc đã dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ người anh yêu thương nhất. Trương Ngọc đã ra đi, thầy đã trở về với biển cả bao la, biển cả kiên cường và bao dung đã ấp ôm mọi khổ đau, bất hạnh của đời thầy. Chốn thiên đường, chắc thầy đang mỉm cười và bình yên thanh thản. Cô học trò nhỏ của thầy, người thầy yêu hơn chính sinh mệnh, cuối cùng đã có được danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp như điều thầy mong muốn. Cô gái bé nhỏ ấy đã kiên cường sống một đời không uổng phí cho cô, cho thầy và cho tình yêu của cả hai. Có một bến xe mang tên số 2, có một sự hy sinh làm tim tôi tê tái, có một người đã ra đi mãi mãi, có một mối tình đầu đầy ngang trái bi thương. Hãy cùng đến với dự án đầu tiên của audiobook do Cadio Team thực hiện để cảm nhận sự ám ảnh và chấn động ẩn sâu trong từng ngôn từ của tác phẩm Bến Xe các bạn nhé. Liễu Địch lại đứng trước cánh cửa văn phòng đó. Vừa qua 12 giờ trưa, cả tòa nhà vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran, không biết mệt mỏi trên cây cối bên ngoài sân trường. Liễu Địch lau mồ hôi trên trán, điều hòa hơi thở dồn dập do chạy một mạch tới đây. Cô giơ tay, gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng. Mời vào. Bên trong vọng ra thanh âm trầm thấp, tuy lịch sự nhưng không kém phần lạnh nhạt. Liễu Địch đẩy cửa đi vào phòng. Đây là một văn phòng làm việc đơn giản như không thể đơn giản hơn. Trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Trên bàn có một bình giữ nhiệt vỏ ngoài bằng sắt, hai tách trà sứ màu trắng, một cặp da đen, một lọ mực đỏ cắm chiếc bút mực. Ngoài ra, trên bàn còn có đống vở bài tập xếp ngay ngắn. Trên chiếc ghế tựa vào cửa sổ, có một người đàn ông đang ngồi. Anh mặc bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng, quần đen, vừa gọn gàng sạch sẽ, vừa cứng nhắc, giống hệt văn phòng của anh. Thần sắc của người đàn ông nhợt nhạt, vậy mà trên gương mặt đó còn đeo một cặp kính đen cỡ lớn, tựa hồ một chiếc đầu lâu được khảm hai hốc mắt đen sì, mang lại cảm giác u ám đáng sợ. Một điều kỳ lạ là người đàn ông ngồi ngược ánh sáng, khiến gương mặt anh càng trở nên tăm tối. Anh giống một xác chết biết đi, khiến người đối diện có cảm giác lạnh lẽo và rờn rợn. Căn phòng này cũng trầm lặng giống như chủ nhân của nó. Thứ có sinh khí duy nhất là chậu hoa nhài trên thành cửa sổ. Lúc này, nó đã nở không ít nụ hoa trắng muốt, theo làn gió nhẹ nhẹ, tỏa hương thơm thấm vào lòng người. Thầy giáo chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, Liễu Địch liền đi đến ngồi xuống. Cô lấy quyển vở đầu tiên trong đống vở bài tập ở trên bàn một cách thành thạo. Sau đó, cô hắng giọng, bắt đầu đọc to. Phụ thân, lưng của người lại còng rồi. Dừng. Thầy giáo quả quyết ngắt lời Liễu Địch. Đổi chữ lại thành chữ càng. Liễu Địch cầm bút sửa lại. Cô đã có thói quen phục tùng thầy giáo từ lâu. Thầy giáo có sự nhạy cảm đến mức cực đoan đối với chữ nghĩa. Điều này khiến Liễu Địch hết sức tâm phục khẩu phục. Sửa xong, Liễu Địch lại đọc tiếp. Sau khi đọc xong bài văn, thầy giáo trầm tư một lát rồi lên tiếng. Em hãy biết nhận xét, nếu câu từ không chuẩn xác, không trang nhã, chẳng khác nào quần chưa kéo khóa đã lên sân khấu biểu diễn. Liễu Địch đỏ mặt, nhưng cô vẫn viết câu đó. Cô biết rõ phong cách phê bình của người thầy giáo trước mặt. Chỉ một hai câu ngắn gọn, nhưng như một con dao sắc nhọn, cắm sâu vào chỗ hiểm một cách quả quyết và chuẩn xác, khiến bạn rất đau đớn, đồng thời có tác dụng giúp bạn tìm kiếm điều gì đó trong nỗi đau. Liễu Địch vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên thầy giáo nhận xét bài văn của cả lớp. Lúc phát vở bài tập, gần như toàn bộ học sinh trong lớp bị đả kích nặng nề bởi những lời nhận xét chỉ có khuyết điểm, không có ưu điểm của thầy. Có người òa khóc ngay tại chỗ, có người chửi ầm lên. Thầy giáo chỉ yên lặng đứng trên bục giảng, coi như tai điếc. Kể từ giây phút đó, mỗi lần làm văn, các bạn học đều hết sức cẩn thận, dè dặt trong việc chọn đề tài và cấu tứ. Bọn họ cũng thận trọng đặt câu, chỉ sợ lại bị thầy nhận xét cay nghiệt. Vậy mà cả lớp vẫn bị phê bình, mức độ phê bình ngày càng nâng cấp. Trong sự đả kích hết lần này đến lần khác đó, các bạn học dần dần phát hiện trình độ làm văn của mình đang tiến bộ nhanh chóng. Liễu Địch là học sinh duy nhất chưa từng bị thầy phê bình. Bài văn của cô cũng không có nhận xét, mà chỉ có số điểm, điểm cao nhất lớp. Mặc dù lúc chấm điểm, thầy không bao giờ hỏi tác giả của bài văn, Liễu Địch cũng không bao giờ tiết lộ tên cô. Nhưng khi bình giảng văn học, thầy luôn nói: Liễu Địch, em hãy đọc bài văn của em cho cả lớp nghe. Viết xong, Liễu Địch lại cầm quyển vở thứ hai. Lúc này bên ngoài cửa sổ, tiếng huyên náo dần thay thế tiếng ve kêu. Về xong quyển bài tập thứ 10, Liễu Địch nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ 25 phút. Thế là cô đứng dậy, cất giọng nhẹ nhàng. Thầy Trương, sắp đến giờ lên lớp rồi. Thầy Trương cũng chậm chậm đứng lên. Liễu Địch đi đến đỡ thầy, hai thầy trò cùng rời khỏi văn phòng. Ngôi trường cấp 3 trọng điểm hàng đầu của tỉnh này có hai tòa nhà dạy học. Lớp 11 của Liễu Địch nằm ở tầng 2 dãy phía nam, trong khi văn phòng của thầy Trương nằm ở tầng 4 dãy phía bắc. Hai thầy trò phải leo cầu thang khá cao, đi qua sân tập thể dục khá lớn. Tòa nhà phía bắc cũ kỹ, cầu thang lên xuống tàn tạ. Liễu Địch vừa cẩn thận tìm nơi đặt chân, vừa đề phòng đám nam sinh chạy hùng hục. Mặc dù vậy, cô vẫn bị một nam sinh cao lớn đang chạy lên gác va vào vai. Liễu Địch vội vàng lắc đầu, ra hiệu cậu nam sinh im lặng. Sau đó, cô tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện xảy ra. Vì bở vai tương đối đau, nhưng cô vẫn không buông tay khỏi thầy Trương. Giữa sân tập thể dục, một đám nam sinh lớp 12 đang đá bóng. Liễu Địch chau mày quan sát. Lần nào cô cũng sợ nhất đi qua nơi này, sợ đạn pháo hai màu trắng đen bay qua bay lại đập trúng bản thân. đồng thời sợ những cỗ xe tăng đâm phải thầy Trương. Cũng như mọi hôm, cô rảo bước thật nhanh theo bản năng. May mà không xảy ra sự cố, hai thầy trò đi khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Đến khu vực tòa nhà phía nam, không khí đỡ hơn hẳn. Tòa nhà phía nam là dãy phòng học mới xây dựng chưa tới 2 năm. Các phòng học rộng rãi sáng sủa, có khí thế của một trường cao đẳng. Lúc này, Liễu Địch mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ thầy Trương đi vào lớp, tới bục giảng, sau đó cô mới quay về chỗ ngồi của mình. Liễu Địch khát khô cổ họng, bụng đau nhâm nhầm do ăn cơm trưa quá vội vàng. Cô vút bụng theo thói quen, lặng lẽ rút quyển sách ngữ văn. Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp reo vang, thầy Trương cất giọng trầm trầm: "Chúng ta bắt đầu vào học." Nhân duyên thường đến khi ta không ngờ nhất, len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, thắt chặt trái tim của hai tâm hồn xa lạ. Ở chương đầu tiên, dưới ngòi bút giản dị và nhẹ nhàng, Liễu Địch và thầy Trương đã gặp nhau trong khung cảnh học đường rất đỗi bình thường. Mối nhân duyên giữa người học trò nhỏ và người thầy khiếm thị hình thành từ từ, từng ngày, lớn lên theo năm tháng họ ở bên nhau. Hãy cùng đón nghe chương 2 của tiểu thuyết Bến Xe để hiểu hơn về nhân vật và sự rung động trong trái tim của học trò nhỏ các bạn nhé. Sự rung động tiềm ẩn tích lũy theo thời gian trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng, không cách nào buông bỏ được mà chúng ta vẫn hay trân trọng gọi tên tình yêu không lời. Liễu Địch vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp thầy Trương Ngọc. Lúc đó, cô mới thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 trọng điểm có lịch sử lâu đời này với thành tích đứng đầu toàn thành phố. Tuy nhiên, thành tích của cô khiến người khác vui mừng, còn bản thân cô không hề cảm thấy hưng phấn. Liễu Địch nhanh chóng chán ngán tình cảnh gặp ai cũng được khen ngợi và chúc mừng. Mọi người đều gọi cô là thiên tài, trong khi cô rất ghét bị coi là thiên tài. Liễu Địch còn nhớ, năm lên 4 tuổi, khi cô được bế đứng trên ghế, cất giọng non nớt đọc thuộc lầu câu Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh trước mặt một học giả. Cô nhìn thấy ánh lệ lấp lánh trong mắt vị học giả đó. Kể từ lúc bấy giờ, Liễu Địch được gọi là thiên tài. 5 tuổi, Liễu Địch có bài thơ đầu tiên đăng tạp chí. Biên tập của tạp chí còn đến tận nhà chúc mừng cô. Nhìn chú biên tập mặt nhễ nhại mồ hôi, cô biết bản thân có chút tài năng. Sau đó, Liễu Địch còn đoạt giải nhất cuộc thi Trinh Văn Đại Toàn Quốc vào năm 9 tuổi. Tác phẩm của cô thường xuyên xuất hiện trên báo và tạp chí. Cô không ngừng được thiên hạ gắn mác thiên tài. Chỉ là nghe quá nhiều, Liễu Địch ngược lại không đồng tình. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân rốt cuộc có phải là thiên tài hay không. Bắt gặp gương mặt thiếu nữ ngày càng xinh xắn trong gương, cô đột nhiên cảm thấy danh hiệu thiên tài mà cô giành được là dựa vào dung nhan của mình. Những cô gái xinh đẹp chỉ cần có một chút tài hoa là dễ dàng được người khác yêu ái và coi trọng. Trên toàn thế giới, điều này là luật bất thành văn. Mỗi khi nghĩ đến nguyên nhân này, Liễu Địch đều cảm thấy vô vị và chán nản. Cô nhìn quá đủ những gương mặt tươi cười của người khác khi họ khen ngợi cô. Những gương mặt đó thể hiện sự nhiệt tình quá độ, thành ra có điều gì đó không tự nhiên. Liễu Địch kết luận bằng hai từ giả tạo. Cô cho rằng ánh lệ trong mắt vị học giả và mồ hôi trên trán chú biên tập mới là chân thực, mới là chú giải từ thiên tài chuẩn xác nhất. Nhưng đó là chuyện từ ngày xưa. Hiện tại cô đã 16 tuổi, cô còn dám vỗ ngực tự xưng là thiên tài hay sao? Vì vậy, Liễu Địch ngày càng ghét hai chữ thiên tài. Xét ở một khía cạnh khác, là thiên tài thì sao chứ? Cô vẫn không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cô thích văn học, nhưng vẫn phải cắm đầu vào học các môn toán lý hóa. May mà ông trời ban tặng cô trí óc thông minh, khiến cô không cần chăm chỉ cũng vẫn có thể học tốt 3 môn toán lý hóa. Liễu Địch không hiểu cô phải học những định luật, công thức và nguyên lý đó để làm gì. Trong tương lai, cô tuyệt đối không sống dựa vào mấy môn khô khan nói trên. Nhưng Liễu Địch biết rõ, nếu không học mấy môn chán ngắt đó, cô sẽ không thể thi đỗ đại học, không được tiếp nhận nền giáo dục chính quy mang tính hệ thống. May mà năm lớp 11, trường bắt đầu phân ngành học, Liễu Địch có thể nói bye bye với môn vật lý và hóa học. Điều này khiến cô có chút an ủi. Từ trước đến nay, Liễu Địch không muốn sống trái với ý nguyện của cô. Vì vậy, cô không tham gia đoàn thể, không làm cán bộ lớp, thậm chí bỏ lỡ vô số cuộc thi văn học do trường tổ chức. Nhưng cô vẫn phải ép bản thân học các môn tự nhiên. Trong cuộc sống, bạn vĩnh viễn không có cách nào làm mọi chuyện theo ý mình, dù bạn là thiên tài đi chăng nữa. Học ở ngôi trường trọng điểm này, Liễu Địch không mong bản thân được bạn bè để ý và yêu quý, cũng không hy vọng các thầy cô để cao cô. Cô không tâng bốc ai, cũng không lấy lòng ai. Cô chỉ cần cuộc sống chân thực, tự do, độc lập. Cô hy vọng sau khi cô qua đời, trên bia mộ cô khắc một câu của nhà thơ Diệp Tái Ninh: từng sống, từng yêu, từng sáng tác, từng phát biểu. Mang tâm trạng đó, Liễu Địch gặp thầy Trương Ngọc ở tiết ngữ văn đầu tiên của năm lớp 10. Đến nay, Liễu Địch vẫn còn nhớ rõ lúc thầy Trương Ngọc đi vào lớp, không hiểu tại sao cả phòng học vốn đang ồn ào, đột nhiên yên tĩnh hẳn. Ai nấy đều cảm thấy có điểm gì đó bất bình thường, nhưng không biết diễn tả ra sao. Thầy Trương dè dặt bước từng bước một lên bục giảng trong không khí yên lặng đó. Bộ dạng của thầy Trương hết sức nghiêm túc đến mức thâm trầm. Thân hình thầy cao gầy, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt trắng bệch vô cảm, bờ môi mím chặt. Đặc biệt là cặp kính đen sì như hai hốc mắt trên xương sọ, mang lại cảm giác lạnh lẽo, âm u, thê thảm. Chỉ liếc qua thầy, Liễu Địch bất giác rùng mình. Cô có cảm giác không phải bản thân đang nhìn thầy giáo, mà như đi vào một ngôi mộ cổ, tĩnh mịch, chết chóc, khiến người vừa xâm nhập liền bị bao vây bởi một nỗi kinh hoàng đáng sợ. Không có màn tự giới thiệu, không có lời mở đầu, thầy Trương bắt đầu giảng bài. Các em, hôm nay chúng ta học tản văn Ánh sáng bên hồ sen của Chu Tự Thanh tiên sinh. Mời các em mở sách giáo khoa, tôi sẽ đọc bài văn một lần. Lớp học vụt qua sự sao động, nhưng nhanh chóng khôi phục không khí yên tĩnh. Liễu Địch đưa mắt về bục giảng, hai tay thầy Trương trống không, thầy không hề cầm giáo trình. Mấy ngày nay, trong lòng không yên tĩnh, tối nay ngồi ở trước sân hóng mát, tôi đột nhiên nhớ về hồ sen tôi vẫn ngày ngày đi qua. Trong ánh trăng sáng ngời, nó có một dáng vẻ khác biệt. Ánh trăng ngày càng lên cao, tiếng nô đùa của bọn trẻ trên đường phố bên ngoài bờ tường đã dần biến mất. Bà xã ở trong nhà Du Nhuận Nhi ngủ, ngâm nga câu hát du. Tôi âm thầm mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Trời ạ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ai nấy há hốc miệng. Cả lớp dồn ánh mắt kinh ngạc lên bục giảng, ngạc nhiên chứng kiến người thầy ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, đọc thuộc một bài tản văn khá dài. Thầy không cần nhìn sách cũng có thể đọc một cách rõ ràng, thanh âm vô cùng truyền cảm. Trong thanh âm của thầy, có thơ, có họa, có tình, có cảnh, giống ảo ảnh mơ hồ, giống tiếng hát vang vọng. Thầy gần như đưa tất cả mọi người tới hồ sen nhộp ánh trăng bàng bạc đó. Trước mắt mọi người hiện ra cảnh bông sen lay động dưới ánh trăng, tỏa hương thơm dịu dịu. Một điều kỳ diệu hơn, thầy Trương đã đọc được tâm trạng vi diệu rất khó phát giác của tác giả Chu Tự Thanh. Đó là sự yên tĩnh mà ông theo đuổi trong cuộc sống hiện thực ồn ào. Cả lớp say mê lắng nghe. Lúc này, thầy Trương cũng như chìm trong mộng cảnh do thầy tạo ra. Vẻ mặt nghiêm túc và thâm trầm của thầy ôn hòa đi mấy phần, khiến thầy có sinh khí hơn. Tối nay, nếu có người ngắt sen, hoa sen ở đây cũng được coi là quá đầu người. Thầy Trương đọc thuộc hết bài tàn văn, không sai một chữ. Lớp học im lặng tuyệt đối, các bạn học gần như nín thở, phảng phất thanh âm truyền cảm của thầy vẫn vương vấn bên tai. Sau đó, không biết ai mở đầu vỗ tay đốp đốp. Tiếp theo, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt. Thầy Trương khôi phục vẻ lạnh nhạt và nghiêm túc trước đó. Thầy tỏ ra thờ ơ trước tràng vỗ tay tán thưởng và khâm phục của đám học sinh. Đến khóe miệng cũng không nhếch lên. Thái độ lạnh nhạt kỳ lạ của thầy khiến các bạn học càng ngạc nhiên hơn việc thầy đọc thuộc bài tản văn một cách chính xác vừa rồi. Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến tự đọc. Thầy không phải đọc sách mà là đọc thuộc lòng. Tiếng vỗ tay dần thưa thớt. Sau khi mọi người yên tĩnh, thầy Trương bắt đầu giới thiệu với tác giả. Về Chu Tự Thanh, thầy chỉ nói vài câu. Chu Tự Thanh là giáo sư Đại học Thanh Hoa, kiêm viện trưởng viện văn học. Ông là học giả nổi tiếng, là tác gia tản văn có ảnh hưởng lớn trên văn đàn, đồng thời cũng là người Trung Quốc có khí tiết. Thời tiểu học, các em đã được tiếp xúc với tản văn màu xanh của ông. Thời cấp 2, các em từng học hai tản văn khác là Bóng Lưng và Mùa Xuân. Ngoài ra, tác phẩm của ông còn có Vội Vàng, Chuyện Ký Chọn Bạn Đời. Thầy ơi, thầy có thể đọc tác phẩm Chuyện Ký Chọn Bạn Đời không? Cả lớp quay đầu với nơi phát ra tiếng nói. Đó là một nam sinh cao gầy. Cậu đỏ mặt, ánh mắt thách thức đầy mùi thuốc súng. Thế là các bạn học lại dồn ánh mắt lên người thầy Trương. Trong đó không ít người có tâm trạng xem trò vui. Đám học sinh xuất sắc ở một ngôi trường xuất sắc, tật xấu lớn nhất là tự cho mình là giỏi. Chúng ghét nhất thái độ ra vẻ ta đây của người khác. Thầy Trương đại khái bị chúng liệt vào hạng người ra vẻ ta đây, khoe khoang tài năng. Đọc thuộc lòng bài Ánh Trăng Bên Hồ Sen chẳng có gì là giỏi. Nếu có thể đọc thuộc cả bài Chuyện Ký Chọn Bạn Đời mà mọi người hầu như không biết tới mới coi có bản lĩnh thật sự. Các bạn học đều ngẩng đầu chờ câu trả lời của thầy Trương với tư thế kẻ bàng quan. Cả lớp chỉ có một người cúi thấp đầu, đó chính là Liễu Địch. Đúng vậy, Liễu Địch không nhìn thầy Trương. Cô chưa từng đọc qua Chuyện Ký Chọn Bạn Đời, thậm chí tiêu đề cũng lần đầu tiên nghe nói. Một khi cô không biết tản văn này, cả lớp chắc cũng chẳng có ai biết. Bắt thầy Trương đọc thuộc một bài văn không nổi tiếng, ít người biết đến trước mặt cả lớp là một thử thách lớn. Liễu Địch cảm thấy hơi lo cho thầy Trương. Có lẽ cô là học sinh duy nhất quan tâm đến thầy, bởi vì cô không hề có ý nghĩ thầy ra vẻ ta đây hay khoe khoang tài năng. Tuy nhiên, Liễu Địch không biết làm thế nào để ngăn cản sự việc đang diễn ra. Điều duy nhất cô có thể làm là bày tỏ kháng nghị bằng cách cúi đầu. Sắc mặt thầy Trương vẫn vô cảm như thường. Tôi sẽ thử xem sao. Câu nói của thầy khiến dưới lớp nổi lên tiếng bàn luận, nhưng thầy nhanh chóng mở miệng. Bản thân là con cháu đích tôn, vì vậy chưa đến 11 tuổi, tôi đã được nghe nhắc đến chuyện chọn vợ. Thầy Trương đọc hết câu này đến câu khác. Thầy vẫn ngẩng cao đầu, chắp hai tay sau lưng, bộ dạng thong dong tự tốn như ban nãy. Liễu Địch vô cùng kinh ngạc. Cô ngẩng đầu, phát hiện các bạn học thì thầm bàn tán. Bọn họ cũng ngạc nhiên y như cô. Trên thực tế, không một ai có thể chứng thực tản văn thầy Trương đang đọc thuộc lòng rốt cuộc có phải là Chuyện Ký Chọn Bạn Đời hay không. Thưa thầy, một thanh âm cắt ngang lời thầy Trương. Thầy có thể đọc Giàn Ái, tác phẩm tiêu biểu của Hạ Lạc Đế không ạ? Cậu nam sinh vừa lên tiếng, nhanh chóng rút quyển sách từ cặp ra. Đó chính là Giàn Ái. Chương mấy? Thầy Trương tự hồ không nhìn thấy hành động mang tính chất sỉ nhục đó. Chương 1 ạ. Ngày hôm đó, vốn không thể đi tản bộ. Không sai, buổi sáng chúng tôi đã dạo một tiếng đồng hồ trong rừng cây chơi trụi lá. Chương 3. Trong ký ức của tôi. Chương 10. Cho đến bây giờ, tôi đã ghi chép tường tận một số chuyện nhỏ nhặt không đáng kể trong cuộc sống. Chương 25. Một tháng sau, khi bày tỏ tình cảm. Chương 31. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nhà. Thần sắc kinh ngạc của cậu nam sinh nói cho cả lớp biết, thầy Trương đọc không sai một chữ. Chương 36. Cậu nam sinh không cam lòng, lại mở miệng. Thưa thầy, xin thầy hãy đọc câu tiếp theo câu này. Là một nỗi đau khổ như thế nào mà người này tự hồ hạ quyết tâm trì hoãn? Tay phải thầy Trương đột nhiên cuộn thành nắm đấm. Thân hình thầy hơi lảo đảo. Thầy im lặng hồi lâu, Liễu Địch nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán thầy. Các bạn học trầm mặc, trao đổi ánh mắt đắc ý và vui vẻ của kẻ chiến thắng. Liễu Địch thở dài, không hiểu tại sao nhìn những gương mặt cười cợt trên nỗi đau của người khác, trong lòng cô hơi khó chịu. Cuối cùng, thầy Trương cũng mở miệng, thầy đọc câu tiếp theo bằng ngữ điệu có phần đau đớn. Hai mắt ông đã bị mù. Đúng vậy, Ái Đức Hoa tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù. Cậu nam sinh buông quyển sách, lặng lẽ tuyên bố sự thất bại của mình. Các bạn học khác tự hồ bị kích phát lòng hiếu kỳ. Bọn họ nhanh nhẩu nêu tên một loạt các tác phẩm nổi tiếng bất chợt xuất hiện trong đầu bọn họ. Dù một số tác phẩm, bọn họ cùng lắm chỉ biết tên Anna Karenina, Hồng Lâu Mộng, Phục Sinh, Hoàng Hà Chảy Về Phía Đông, Ông Già và Biển Cả. Cho đến khi không còn một người nào đứng dậy đề nghị thầy Trương đọc thuộc tác phẩm, cuộc khảo vấn mới kết thúc. Cả lớp không ai thắng người thầy đang lặng lẽ đứng trên bục giảng kia. Các bạn học cuối cùng cũng bị chinh phục một cách triệt để. Vẻ bất mãn, ngông cuồng và thách thức trên mặt bọn họ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khâm phục và sùng bái. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ biết thế nào là uyên bác, là cảm giác nhỏ bé và bi ai của con ếch ngủ dưới đáy giếng, ngước nhìn bầu trời bao la. Về phần Liễu Địch, cô biết thế nào là thiên tài thực sự. Thế nhưng, đối diện với vô số ánh mắt sùng bái, thầy Trương vẫn lạnh lùng vô cảm như cũ. Thầy cất giọng bình thản. Các em còn cần tôi đọc tác phẩm nào nữa không? Đọc, lại là đọc. Những đứa trẻ 16, 17 tuổi này, dù sùng bái một người đến mấy, cũng không thể chịu đựng sự ngông cuồng và miệt thị từ ngữ. Lớp học lại ồn ào. Trong âm thanh tạp loạn, một giọng nói trong trẻo vang lên. Thưa thầy, tại sao thầy luôn gọi thuộc lòng thành đọc? Lẽ nào thầy lớn lên với kiểu đọc sách đó? Đây là lời chất vấn của bạn cùng bàn Liễu Địch. Câu nói này dẫn đến một loạt tiếng nhao nhao chỉ trích. Mọi người bàn luận, trách cứ thầy. Phảng phất đó không phải là người thầy họ sùng bái vài phút trước đó, mà là một tên tội phạm. Chỉ có Liễu Địch không lên tiếng. Trên thực tế, cô im lặng từ đầu đến cuối. Không ra câu hỏi với thầy, cũng không lên tiếng phê bình thầy. Về phần thầy Trương, đối diện sự công kích của đám học sinh, thầy vẫn trầm mặc, tựa hồ những lời trách cứ ở bên dưới không liên quan đến thầy. Liễu Địch ngước nhìn gương mặt vô cảm của thầy bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô muốn tìm ra nguyên nhân của sự trầm mặc đó. Đầu óc cô vụt qua một ý nghĩ. Liễu Địch giật mình bởi ý nghĩ này. Cuốn sách ngữ văn trong tay cô rơi bụp xuống đất. Cô so vai, phảng phất nỗ lực gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng nó ngày càng trở nên rõ ràng trong đầu óc cô. Thầy không mang giáo án, thầy dò dẫm đi từng bước lên bục giảng, thầy luôn gọi thuộc lòng là đọc, thầy đeo cặp kính đen. Trời ạ, Liễu Địch đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này vừa chân thực vừa đáng sợ. Đầu óc cô ù ù, cô ra sức lắc đầu, tựa hồ chỉ làm vậy mới có thể gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó. Cuối cùng, cô lại ngước nhìn gương mặt thầy. Thầy dường như không phải đối diện với vô số gương mặt sống sờ sờ, mà đối diện với sa mạc mênh mông, thậm chí là đêm tối vô bờ bến. Tiếng ồn ào trong lớp học dần tan biến. Các bạn học nhanh chóng phát hiện, bất kể họ chỉ trích thế nào, cũng không thể chọc giận người thầy đang đứng trên bục giảng. Đến khi phòng học không còn một tiếng động, thầy Trương mới tử tốn mở miệng. Các em, tôi không nói sai, đúng là tôi đang đọc, bởi vì tôi chỉ có thể đọc những cuốn sách đã in sâu trong đầu óc tôi. Cả lớp ngẩn ngơ, Liễu Địch là người đầu tiên có phản ứng. Trong đầu cô vang lên một câu nói, thầy đọc bằng ngữ điệu đau đớn. Hai mắt ông đã bị mù, đúng vậy, Ái Đức Hoa tiên sinh đã hoàn toàn trở thành người mù. Liễu Địch không thể kiềm chế tiếng kêu khe khẽ, trời ơi. Thực ra... Thầy Trương nói tiếp. Môn văn ở cấp 3 không cần thiết phải đọc mẫu, cứ đọc ra giả theo sách, đến bản thân tôi cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ngữ văn là bồi dưỡng học sinh có cảm giác với ngôn ngữ và văn tự. Nếu biến nó trở thành tiết mổ xẻ nội dung và giáo dục tư tưởng, chỉ bằng ở bên dưới lén lút xem tiểu thuyết còn hơn. Vì vậy, từ nay về sau, tôi sẽ không đọc mẫu. Có điều... Ngữ khí của thầy trở nên nặng nề. Hôm nay, tôi phải đọc mẫu. Tôi buộc phải làm vậy, dù có thể bị các em hiểu nhầm là kẻ ngông cuồng. Hy vọng các em hiểu lời tôi nói. Ngừng một lát, thầy bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, từ nay về sau, trong tiết ngữ văn của tôi, các em có thể tự động đứng lên phát biểu, không cần giơ tay. Không cần giải thích thêm điều gì, người ngu xuẩn nhất cũng hiểu ra hàm ý của câu cuối cùng. Nếu là hoàn cảnh bình thường, câu nói đó chắc chắn sẽ nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng bây giờ, các bạn học cúi đầu hổ thẹn, không dám nhìn gương mặt nhợt nhạt của thầy Trương. Liễu Địch chống tay lên trán, một nỗi đau đớn cô chưa từng trải nghiệm dội lên trong lòng. Cô không cảm thấy hổ thẹn, mà ngược lại, cô chỉ muốn khóc. Thiên tài là sự ưu ái của tạo hóa. Họ bẩm sinh đã vô cùng nhạy cảm, sống trong sự ngưỡng mộ, săn đón của xã hội mà lòng đầy cô đơn. Liễu Địch và thầy Trương là điển hình của những nhân tài như vậy. Điểm chung của họ là đều chán ghét sự giả tạo của đám đông và luôn mong mỏi tìm thấy sự đồng cảm của một ai đó trong biển người mênh mông vô định. Kết thúc chương 2, mời các bạn đón nghe chương 3 để thấy sự nhân từ của tạo hóa dành cho hai con người cô độc là Liễu Địch và thầy Trương. Nhưng là nhân duyên hay là nghiệt duyên, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.